Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 290, nghĩ đến sự kiện kia thì xấu hổ. Không sai, Ngô Tiểu Thư, Phong Diệp công ty trên dưới sự vụ sở có lời nói đều là Sở tiên sinh nói tính toán. Đã hắn nói ngươi đến diễn nữ chính, ngươi chính là không có hai nhân tuyển. Dương Khải Dân vẻ mặt tươi cười nói, coi là Sở Phong là nhìn lên cái này ngôi sao nhỏ. Dù sao người không phong lưu uổng thiếu niên, huống chi Ngô Thi Thi dài đến quả thật không tệ. Ngô Thi Thi còn sững sờ tại nguyên chỗ không có kịp phản ứng. Nàng bên cạnh Lưu tỷ cuồng hỉ không thôi. Thi Thi, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh điểm cảm ơn Sở tiên sinh a. A, nha. Ngô Thi Thi lấy lại tinh thần, liền vội cúi đầu liên tục đối Sở Phong cảm kích không thôi. Sở Phong thì phất phất tay ra hiệu không tất yếu. Triệu Diễm Huyên giờ phút này vừa lúc bị công tác nhân viên điều khiển khung tới cửa. Nghe đến nguyên bản thuộc về chính mình quảng cáo lại bị Ngô Thi Thi cướp đi. Càng thêm tức hổn hển nộ hống không thôi. Nhưng nàng cử động ở trong mắt người khác lại biến thành trò cười. Từ nay về sau cái này cái gọi là điện ảnh thiên hậu đem về mất hết mặt mũi. Trời à, không nghĩ tới Ngô Thi Thi thế mà lại nhận biết Phong Diệp Sở tiên sinh. Đúng vậy a, vận khí này cũng quá tốt a. Như thế dăm ba câu đi xuống, quý giá này quảng cáo cơ hội là thuộc về nàng. Ta muốn đi quen biết một chút Sở tiên sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yến hội trong đại sảnh một trận ồn ào, vô luận già trẻ nam nữ vẫn là các giới tinh anh. Đều kinh thán không thôi nhìn lấy Sở Phong, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra nguyên lai Phong Diệp sau màn lão bản so trong truyền thuyết còn. Muốn trẻ tuổi, mà lại hắn đã sớm xuất hiện trong đại sảnh, tất cả mọi người lại cũng chưa nhận ra được. Ngô Thi Thi vận khí thật sự là quá tốt, thật hâm mộ nàng. Cơ hồ tại chỗ tất cả nữ ngôi sao trong lòng không gì sánh được ghen ghét. Âm thầm bắt đầu chính mình tính toán. Vô luận như thế nào, nhất định muốn rút ngắn cùng Sở tiên sinh quan hệ. Dù là cùng hắn lên giường cũng nhất định phải tiếp cận hắn. Các nàng rất rõ ràng Sở Phong năng lượng. Chỉ cần một câu là, liền có thể nâng các nàng thượng thiên. Trên đời này không có cái gì là tiền làm không được. Ủng ụp tương đương, mà lúc này, biểu lộ ngu nhất bước không ai qua được Vương Bằng. Hắn mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt, nhưng rung động kinh hãi đi đến Sở Phong trước mặt, run run rẩy rẩy nói. Sở tiên sinh, đều tại ta mắt chó không biết Thái Sơn. Hy vọng vừa mới sự tình, ngài có thể tuyệt đối đừng cùng ta tính toán. Hồi tưởng lại vừa rồi tại Sở Phong cái kia một bàn. Hắn dám lên tiếng răn dạy Phong Diệp sau màn lão bản. Quả thực hối hận chàng tử đều xanh. Người ta chỉ cần một câu vài phút để cho mình cuốn gói rời đi. Sở Phong nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái. Dương Khải Dân, ta không hy vọng chúng ta công ty cấp lãnh đạo có tự ngạo tự đại người tồn tại. Cái này người ngươi nhìn lấy xử lý đi. Sau khi nói xong, Sở Phong liền quay người rời đi phòng yến hội. Hừ, Dương Khải Dân lạnh hừ một tiếng, lạnh như băng nói, Vương Bằng, Sở tiên sinh lời nói nghe hiểu sao? Ngày mai chính ngươi đến bộ phận nhân sự từ trước đi thôi. A, không muốn a, Dương chủ tịch, Vương Bằng nhất thời ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy trời đều nhanh sập. 24 năm tuổi liền lên làm Phong Diệp tổng giám. Hắn tiền đồ vốn là bất khả hạn lượng, thế nhưng là cũng bởi vì hắn tìm đường chết, sinh sinh đem phần này chén vàng cho mất a. Dương Vũ Minh, ngươi lão đại, hắn lại là Phong Diệp sau màn lão bản, ngươi làm sao không nói sớm a? Tưởng Giai Hân mấy cái tiểu nữ sinh cả đám đều che miệng. Còn đắm chìm trong Sở Phong cái kia một người chấn nhiếp toàn trường mang cho các nàng trong dung. Động, ngươi đừng hỏi, ta hiện tại cũng là một mặt mộng bức, không biết a, Dương Vũ Minh ánh mắt trừng cùng bóng đèn, giống như hắn hiện tại mới phát hiện hắn đời này làm lớn nhất đối sự tình cũng là bái phía trên Sở Phong cái này lão đại, có thể đánh chủ nghệ tốt, chẳng những thế lực lớn, còn có Phong Diệp cái này tư sản quá trăm triệu công ty, quả thực là nhân sinh người thắng lớn a. Đến mức Vương Khải Phi, liền hắn bội phục nhất biểu ca tại Sở Phong trước mặt đều cùng mèo nhà giống như đứng thẳng đến không được, thậm chí một câu thì bị khai trừ. Nghĩ đến trước đó chính mình thế mà đủ kiểu xem thường, hắn càng là dọa đến chân thẳng phát run, ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh một tiếng, trực tiếp xám xịt chạy. A, Sở tiên sinh người đâu? Hắn đi. Ngô Thi Thi theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, nơi nào còn có Sở Phong bóng người. Tuy nhiên thu hoạch được Phong Diệp phần này tha thiết ước mơ quảng cáo, nhưng trong nội tâm nàng lại sinh ra một vệt nhấp nhô thất vọng. Nàng phát hiện mình đã đôi cái kia trợ giúp chính mình thiếu niên sinh ra một tia tình cảm, thật không nghĩ đến Sở Phong lại không cùng với nàng nói thêm cái gì một câu, cứ như vậy đi. Toàn bộ bên trong phòng yến hội yên lặng tốt một lúc sau, lại lần nữa khôi phục huyên náo, chỉ bất quá mỗi người biểu lộ đều là 10 phần dị dạng. Hiển nhiên, vừa mới cái kia gọi là Sở Phong thanh niên, tại tối nay cho bọn hắn một cái từ đầu đến đuôi rung động. Vài ngày sau, thành tích thi tốt nghiệp trung học rất nhanh liền tại vạn chúng các thí sinh khẩn trương chờ mong phía dưới ra lò. Toàn bộ chiết tỉnh thí sinh đều chăm chú chú ý chính mình thành tích, nhưng cùng lúc cũng rất quan tâm chiết tỉnh hạng nhất, cũng chính là thi đại học Trạng Nguyên sẽ bị người nào đoạt được. Thế mà kết quả lại kinh hãi bảo mọi người nhãn cầu. Một cái đến từ Hàng Sơn thành phố phổ thông trung học tên là Sở Phong Gia Hòa, vậy mà kéo ra người thứ hai 10 mấy phần chênh lệch, cao cư đứng đầu bảng, trở thành thi đại học Trạng Nguyên. Ta thiên, cái này điểm số là cái quỷ gì? Cái kia gọi Sở Phong Gia Hòa là yêu nghiệt sao? Ngoạn tào, học bá ở giữa cạnh tranh, kém một phần đều không được. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể kéo mở người thứ hai 10 mấy phần. Cái này mẹ nó, chỉ có ta phát hiện cái kia gọi Sở Phong học bá không phải tới từ trọng điểm trung học, mà chính là phổ thông trung học sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, các trường học trong diễn đàn đều vỡ tổ, ào ào phát ra không thể tin sợ hãi thán phục, sau cùng nhất trí đem Sở Phong nhận định là yêu nghiệt. Nếu để cho bọn họ biết, Sở Phong đây là biện pháp dự phòng, cố ý không muốn thi quá cao, không biết có thể hay không để bọn hắn có loại một đầu đập chết xúc động. Uy, Sở Phong, ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Sở Phong vừa nhận điện thoại, thì truyền đến Hạ Vũ Phỉ cái kia yêu thương thanh âm. Sở Phong, tốt, ta cái này tới. Sở Phong đương nhiên biết là tình huống như thế nào, thở dài trực tiếp lao tới đến hai người ước hẹn địa điểm. Mới vừa đến cái kia, một đạo thân thể mềm mại liền chính diện nhào vào Sở Phong trong ngực. Hạ Vũ Phỉ hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc, nức nở nói: "Sở Phong, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ta điểm số quả nhiên lên không chiết tỉnh đại học." Chính như chính nàng đoán trước, nàng điểm số cùng chiết tỉnh đại học phân số kém một chút. 4 năm đại học nàng không thể cùng Sở Phong cùng tồn tại một trường học, tự nhiên không gì sánh được bi thương. Không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Sở Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy Hạ Vũ Phỉ lưng trắng an ủi một phen, cười nói: "Thi không đậu một cái đại học lại thế nào, đến thời điểm ngươi chọn lựa cái gần một chút đại học, hai chúng ta còn không phải có thể thường xuyên gặp mặt a?" Sở Phong, đây là ngươi nói a? Vậy ngươi không thể thích khác nữ sinh?" Hạ Vũ Phỉ nước mắt như mưa, bộ dáng 10 phần chọc người thương yêu. Sở Phong như thế lại đẹp trai lại ưu tú ra hỏa đến trong đại học, khẳng định sẽ dẫn tới những nữ sinh kia ông bướm giống như truy đuổi. Nàng có thể không lo lắng cái này à? Ha ha, người suy nghĩ nhiều. Trong nhà đều có một đóa vừa trắng vừa mềm rau cải trắng. Ta còn có cần phải đi tìm khác đồ ăn à? Sở Phong sờ lấy cái mũi bất đắc dĩ cười cười. Hừ, tương đương ngươi mới là rau cải trắng đâu. Tại Sở Phong đùa nghịch phía dưới, Hạ Vũ Phỉ nhất thời cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn lấy Sở Phong. Đúng rồi Sở Phong, ngươi còn không quên trước đó ngươi tại cha mẹ ta trước mặt náo ra những cái kia ô long à? Bằng không hôm nay ngươi cùng ta trở về, hướng bọn họ giải thích rõ ràng đi. Ta đi, không phải đâu. Sở Phong nụ cười nhất thời thì ngưng kết, nhớ tới lần trước sự tình hắn thì xấu hổ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.